Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236, Người Không Cứu Nổi. Trần Ngộ Chân, đơn giản như sấm sét, nhường Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ xuất hiện cực lớn tâm tình chập chờn. Loại tình huống này xuất hiện, Tinh Vô Đạo liền trong lòng lộp bộp một thoáng. Lập tức cảm thấy, tính mạng của hắn, không còn có bảo hộ. Tinh Vô Đạo cũng không biết, vì cái gì Trần Ngộ Chân thực lực, hội bỗng nhiên ở giữa tăng lên nhiều như vậy. Tại cảnh giới của hắn hoàn toàn nghiền ép đối phương dưới tình huống. Đối phương, lại còn có nghịch thiên như vậy biểu hiện. Lúc này, hắn đã ý thức được, lần này, rất có thể là hắn Tinh Vô Đạo trong đời chí mạng kiếp nạn. Một khắc này, Tinh Vô Đạo cơ hồ không giữ lại chút nào, vận chuyển bản mệnh tinh huyết, trực tiếp điểm cháy thiên mệnh sư năng lực đặc thù. Loại năng lực này, bình thường thiên mệnh sư, trong cả đời chỉ có thể thi triển một lần, là một loại đặc thù tăng cường thôi diễn năng lực. Nhưng Tinh Vô Đạo cũng không phải là chỉ có thể thi triển một lần, nhưng trong cả đời có thể thi triển số lần, đồng dạng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng lần này, hắn lại không giữ lại chút nào, cũng không chút do dự phát huy ra, chỉ có đầy đủ hiểu đối thủ, hắn mới có thể dùng có cơ hội sống sót mà hắn Tinh Vô Đạo. Miễn là còn sống, mới có thể dùng có tương lai hết thảy, chết rồi, liền không còn có cái gì nữa. Tinh Vô Đạo bỗng nhiên hai mắt như máu, trên mặt thậm chí sinh ra từng vệt vận mệnh quỷ dị khí lưu. Này quỷ dị khí lưu, đồng dạng theo màu xám trắng hóa thành huyết sắc, thậm chí ngưng tụ ra mấy trương vặn vẹo mà mơ hồ mặt quỷ hình dáng. Nhưng này chút, lại rất nhanh biến mất. Cặp mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào Trần Ngộ Chân, tựa hồ muốn xem ra một chút đầu mối. Nhưng nhìn sau một lát, hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, máu phun phè phè, vẻ mặt liền trở nên cực kỳ tái nhợt. Trong đôi mắt, cũng có được cực kỳ vẻ kinh ngạc. Này loại tái nhợt, này loại run sợ, cũng không phải hư giả, mà hoàn toàn là phát ra từ vào trong tâm, nguồn gốc từ tại linh hồn thậm chí cả trong xương tủy. Vì cái gì? Vì sao lại như thế? Làm sao? Làm sao lại? Tại sao có thể có loại tồn tại này? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? À, không, ta không thể chết, ta nhất định phải sống sót, ta tinh tộc. Ta vô thượng tinh cung vô tận vinh quang. Liền tại một thế này, Tinh Vô Đạo như giống như điên. Liền vào thời khắc ấy, thân ảnh của hắn đột nhiên hư hóa lên. Hiển nhiên là muốn kích hoạt đặc thù trận bàn. Lăng không độ hư thoát đi. Phốc phốc đột nhiên, cái kia ngưng tụ ra trận bàn. Liền tại cái kia trong một chớp mắt, trong nháy mắt băng diệt. Trần Ngộ Chân lúc này, thì trực tiếp thu tay lại bên trong Cửu Thiên Thần Hoàng Kiếm. Lúc này, một màn kia kiếm ý bén nhọn, cũng mới theo hữu hình, hóa thành vô hình chung, muốn chạy trốn. Hôm nay, người không có khả năng trốn được, an tĩnh chờ chết đi. Trần Ngộ Chân ánh mắt băng lãnh, hung lệ, thanh âm đơn giản như đoạt mệnh truy hồn dụ lệnh. Không, Trần Ngộ Chân, người không có thể giết ta, người không thể, người nhất định sẽ hối hận. Tinh Vô Đạo thét to. Hắn tình huống lúc này cực kỳ chật vật, cả người lại gặp phải thiên mệnh một loại nào đó cắn trả, đã hoàn toàn không có phía trước bình tĩnh cùng thong dong. Dạng này Tinh Vô Đạo, cho dù là tinh diệu phạm sống sót, chỉ sợ cũng đều đã khó có thể tưởng tượng. Hắn liền là Tinh Vô Đạo, nhưng Tinh Vô Đạo lại phảng phất căn bản không có phát giác được một dạng. Hắn không chỉ sụp đổ, thậm chí ở vào một loại gần như phong ma trạng thái. Có thể tất cả những thứ này, Trần Ngộ Chân cho dù là để ở trong mắt, lại cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Kẻ địch bi hoan cùng hoảng hốt lo lắng các loại hết thảy cảm xúc, hắn đều vô cùng đạm mạc. Nếu bước vào trận này nhân quả, tóm lại, là phải trả giá thật lớn. Trần Ngộ Chân thu hồi kiếm về sau, hướng về phía trước bước ra hai bước. Hướng phía Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ đi tới. Hai người lại lui lại mấy bước, cũng không biết tại kiêng kỵ cái gì, lại không còn phía trước phách lối cùng kiệt ngạo. Nhưng Hai người khí thế trên người chẳng những không có thu lại, ngược lại càng tiến một bước ngưng tụ lại. Trần Ngộ Chân, ta khuyên ngươi từ bỏ đi. Đây là đối ngươi, đối tất cả mọi người tốt một sự kiện, như là có một số việc ngươi không vi phạm. Cho dù là thiên cơ, thiên mệnh, phần lớn cũng sẽ không như thế nào phản ứng ngươi. Khương Lăng Thần hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Trần Ngộ Chân, ngươi kỳ thật đã đầy đủ may mắn. Trong thiên hạ, rất nhiều thứ, bây giờ thực lực của ngươi, đều gần như dễ như trở bàn tay. Còn có cái gì bất mãn đây này? Vì cái gì? Muốn vì Phương Lăng Hy mà như thế phong ma, đáng giá không? Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, cuộc đời của ngươi đều muốn tại dạng này hắc ám cùng tra tấn bên trong vượt qua, thật đáng giá không? Khương Lăng Phỉ đồng dạng thanh âm phát run, mang theo khuyến cáo chi ý nói, đáng giá, vì Lăng Hy đều đáng giá. Trần Ngộ Chân thanh âm bình thản, lại chém đinh chặt sắt, người người thật chính là đầu bị lừa đá. Đúng vậy, đối ngươi mà nói, ngươi cảm giác phải vì nàng làm hết thảy sự tình đều là đáng giá, nhưng trên thực tế, nàng cái gì? Khương Lăng Phỉ nói đến một nửa, vẻ mặt liền đột nhiên tái đi, một ngụm máu phun ra, một cỗ vận mệnh cho khí lưu màu trắng đột nhiên hội tụ đi ra, tạo thành một đạo xiềng xích phù văn, chảy xuôi tại Khương Lăng Phỉ thân thể bốn phía, đến mức cho dù là trên người nàng tiêu tán ra hàng loạt thiên cơ khí tức, cũng y nguyên vô phương ngăn cản. Ai, Phỉ Phỉ, đừng nói nữa, hắn sẽ không nghe, hắn đã triệt để nhận định một ít chuyện, ý chí quá mức kiên định, chỉ là, hắn cũng không biết, hắn cảm thấy đáng giá, cũng vẻn vẹn chỉ là hắn cảm thấy mà thôi. Khương Lăng Thần thở dài một tiếng, lập tức ánh mắt cũng từ từ chấn định lại, cảm xúc cũng bắt đầu trở nên ổn định. Cũng thế, Khương Lăng Phỉ có chút mất hết cả hứng. Nàng mở ra càn khôn giới chỉ, liên tục phục dụng hai khỏa màu đỏ tươi, chảy xuôi theo mờ mịt khí tức đan dược, tựa hồ mới đưa một thân không hiểu thương thế bị đè nén xuống tới. Nàng lần nữa nhìn về phía Trần Ngộ Chân, nói, người nghĩ biết cái gì? Chúng ta trên đại thể biết, nhưng ta chỉ có thể nói, rất nhiều chuyện, thật không thể trả lời. Người nên hiểu rõ, vận mệnh quỹ tích, thật chính là không nên đi quấy nhiễu. Tất cả những thứ này tai nạn tính hậu quả, nói cho cùng, vẫn là chính ngươi tự tìm. Không thể trả lời, ta liền giết sạch ngươi thiên cơ thần duệ, tìm một cái có khả năng trả lời, cho hắn đường sống. Trần Ngộ Chân thản nhiên nói, ngươi cho rằng, thiên cơ thần duệ tộc nhân sẽ sợ chết? Khương Lăng Phỉ hít sâu một hơi, áp chế không hiểu sinh ra tức giận cùng sát cơ. Thiên cơ thần duệ tộc nhân, số lượng cũng không ít, ra mấy cái sợ chết cũng như người bình thường. Mặc dù thật không có, ta cũng có đầy đủ thủ đoạn, đem bọn hắn một thân cứng rắn xương cốt từng khối bóp nát. Có đầy đủ thủ đoạn tra tấn thân thể của bọn hắn, linh hồn, để bọn hắn nói ra ta nghĩ biết đến đáp án. Trần Ngộ Chân đôi mắt càng thêm băng lãnh, cũng càng lộ ra đỏ tươi. Người không cứu nổi. Khương Lăng Phỉ thở dài, theo Lăng Hy biến mất một khắc này, liền hoàn toàn chính xác không cứu nổi. Lời ta từng nói, luôn có người không quan tâm, không coi trọng, cho nên, tóm lại là muốn có người làm Lăng Hy sự tình trả giá đắt. Ngươi không là cái thứ nhất, thiên cơ thần duệ cũng không phải chỗ thứ nhất thế lực. Trần Ngộ Chân mở miệng lần nữa, sự kiên nhẫn của hắn cũng đã tại bắt đầu sói mòn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.